Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4623, dần dần rõ ràng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hai lần thức tỉnh cùng võ hồn thức tỉnh không sai biệt nhiều, võ hồn thức tỉnh lúc có người chính là thần cấp võ hồn, có người chính là hoàng cấp võ hồn. Hai lần thức tỉnh càng thêm gian nan, có được thần cấp võ hồn võ giả đều không nhất định có thể hai lần thức tỉnh, cũng không có nghĩa là có được hoàng cấp võ hồn không cách nào hai lần thức tỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lịch đại võ đạo giới tiền bối, từng có người hao hết cả đời tâm huyết muốn nghiên cứu ra. Hai lần thức tỉnh, gõ cửa, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Hai lần thức tỉnh, không có lý do, không có gõ cửa, không có đường tắt, không có môn đạo, giống hoàn toàn là từ võ giả thiên tư quyết định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ít người võ hồn thức tỉnh lúc có được thần cấp võ hồn, nhưng lại không cách nào hai lần thức tỉnh chí tôn chi lộ. Nhưng một ít hoàng cấp võ hồn, lại có thể thức tỉnh hai lần chí tôn chi lộ. Điều này cũng làm cho rất nhiều người rất cảm thấy nghi hoặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần ma tâm, Lâm Bạch cầm chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, hai mắt trầm xuống, thấp giọng nói ra. Nói cách khác, đạt được thần ma tâm, liền có thể nhường một vị không có hai lần thức tỉnh võ hồn, đạp vào chí tôn chi lộ. Khó trách Vân Lĩnh Lý gia đối với chuyện này coi trọng như vậy, hơn nữa còn giữ kín không nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là thần ma tâm tin tức thật sự tuyên dương ra ngoài, đoán chừng liền không chỉ có Vân Lĩnh nhị thập thất châu thời điểm, chỉ sợ cũng liền Tà Nguyệt giáo đều sẽ tới thò một chân vào. Nhất là tại Tà Nguyệt đại yến sắp tổ chức trước mắt, các đại tông môn cùng gia tộc võ giả sẽ đi ngang qua Vân Lĩnh nhị thập thất châu cương vực, tránh không được những này cương vực cường giả sẽ âm thầm ra tay cướp giật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói, thần ma tâm, tin tức vẻn vẹn trợ bố lời đồn đại, sáu người kia nói đến cũng chưa chắc hoàn toàn là thật sự. Nhưng Lâm Bạch cảm thấy tin tức này tương đối dán vào Tề Châu phong giới nghe đồn, bởi vì thần ma tâm, căn này chí bảo, đủ để cho Vân Lĩnh Lý gia coi trọng, cũng đủ để nghênh đón những cường giả khác ngấp nghé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu thật là thần ma tâm, vậy thì có thú vị. Lâm Bạch đáy lòng cười nhẹ, đối với thần ma tâm, hắn cũng có chút hứng thú, dù sao đây là có thể sáng tạo một vị trí tôn bảo vật a. Ngay sau đó, nghe thấy thần ma tâm tồn tại tin tức, có khách uống rượu kinh hô lên. Thần ma tâm làm sao sẽ tại Hoàng Hôn Thành, Triệu gia dư nghiệt làm sao sẽ tìm được thần ma tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáu người kia bên trong người lớn tuổi khẽ cười nói. Các ngươi liền có chỗ không biết rồi, mấy vạn năm trước Triệu gia sở dĩ có thể từ Vân Lĩnh nhị thập thất châu quật khởi chính là bởi vì tìm được một chỗ bảo địa, không chỉ có đạt được mấy vị cao nhân tiền bối đạo pháp truyền thừa, mà lại từ trong đó còn tìm đến thần ma tâm. Gocchuyenaudio.com. Bằng vào cái kia các vị tiền bối cao nhân đạo pháp truyền thừa, Triệu gia ngắn ngủi mấy ngàn năm liền trở thành có thể cùng Triệu gia phân đình chống lại siêu cấp thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản Vân Lĩnh Lý gia cũng không có đem Triệu gia để ở trong mắt, dù sao Triệu gia quật khởi mới ngàn năm coi như binh phong đang thịnh, nhưng cũng không thể cùng Vân Lĩnh Lý gia giao phong. Thẳng đến Vân Lĩnh Lý gia thăm dò đến Triệu gia bên trong tồn tại thần ma tâm tin tức, Lý gia lúc này mới có như mông đại địch cảm giác nguy cơ, liên tục xuất thủ, đánh cho Triệu gia đánh tơi bời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt Lý gia thế công, Triệu gia tự biết không phải đối thủ, liền trong bóng tối đem thần ma tâm giấu đi, mà đối đãi ngày sau Đông Sơn tái khởi. Triệu gia hủy diệt về sau, Lý gia như phát điên ở trên Vân Lĩnh nhị thập thất châu tìm kiếm thần ma tâm hạ lạc, chỉ biết đạo thần ma tâm bị Triệu gia giấu ở Tề Châu, nhưng cụ thể là ở nơi nào, lại từ đầu đến cuối không cách nào biết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn thời gian trước Triệu gia dư nghiệt xuất hiện tại Hoàng Hôn Thành, lấy ra thần ma tâm, bị Vân Lĩnh Lý gia biết được, phái người trong bóng tối truy sát, có thể những cái kia Triệu gia dư nghiệt thực sự giảo hoạt, nhiều lần từ Lý gia đổ đao bên dưới đào tẩu, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, không thể làm gì, Lý gia chỉ có thể khởi động Tề Châu phong giới đại trận, đem Tề Châu phong tỏa, lại trong bóng tối tìm kiếm Triệu gia dư nghiệt hạ lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người giờ mới hiểu được chuyện này trước ứng hậu quả, nghe nói về sau, rất nhiều người cũng ở trong lòng suy nghĩ chuyện này có độ tin cậy. Trợ bối lời đồn đại đều là trải qua hơn người miệng, có độ tin cậy cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nào phân rõ trong đó thật giả, đây mới là độ khó chỗ tồn tại. Khương Huyền Tố nhịn xuống mỹ thực đối sự cám dỗ của nàng, nói khẽ với Lâm Bạch hỏi. Ngươi cảm thấy chuyện này có độ tin cậy cao sao? Triệu gia dư nghiệt thật sự từ Hoàng Hôn Thành lấy đi thần ma tâm, mới đưa đến Tề Châu phong giới, Lý gia phát cuồng đồng dạng tìm kiếm Triệu gia dư nghiệt cùng thần ma tâm hạ lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch để tay lên ngực trầm tư một chút, yên lặng đặt chén rượu xuống, nhẹ nhàng nói ra. Có độ tin cậy vẫn là rất cao. Thứ nhất, vẻn vẹn Triệu gia dư nghiệt gây sóng gió, Lý gia hoàn toàn không cần đại động can qua như vậy phong tỏa Tề Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết tại Tề Châu rộng lớn vô ngần cương vực bên trong, muốn tìm được mấy người, so với lên trời còn khó hơn. Coi như Tề Châu phong giới, một trong vòng 2 năm, đều khó mà tìm tới mấy cái dư nghiệt, Lý gia hoàn toàn không cần như thế đại phí khổ tâm. Đệ nhị, nếu như những này dư nghiệt đạt được một kiện chí bảo, một kiện đủ để dung chuyển vân lĩnh Lý gia địa vị chí bảo, cái kia Lý gia đoán chừng mới có thể tề động phong giới đại trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ tam, nếu là món chí bảo này nhường vân lĩnh Lý gia mong nhớ ngày đêm, cũng muốn lấy được cái kia. Tề Châu tất nhiên sẽ bị phong giới. Nghe thấy Lâm Bạch phân tích, Khương Huyền Tố rất là tán thành nhẹ gật đầu. Góc truyện audio.com, Triệu gia dư nghiệt cùng thần ma tâm, hai chuyện này xuất hiện một kiện, Lý gia liền sẽ toàn lực ứng phó. Nếu là hai kiện đồng thời xuất hiện, Lý gia tất nhiên sẽ phong tỏa Tề Châu, đem Triệu gia dư nghiệt cùng thần ma tâm thú toàn bộ lưu tại Tề Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như ta là Lý gia người cầm quyền, chỉ ít ta sẽ phong tỏa Tề Châu. Lâm Bạch thở sâu, trong ánh mắt ngưng tụ khó mà tản ra vẻ lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố nhìn ra Lâm Bạch tựa hồ như có điều suy nghĩ, liền hỏi. Ngươi còn đang suy nghĩ gì? Ta tại muốn, vì cái gì Lý Tạ tiền bối sẽ như thế chắc chắn tại 3 năm ngày bên trong Lý gia liền có thể giải quyết chuyện này. Lâm Bạch trầm lặng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố đột nhiên trong mắt linh quang lóe lên, nha nhiên nói. Đúng vậy à, vì cái gì Lý gia có lớn như vậy nắm chắc đâu? Lâm Bạch nói ra, như là sự tình này là đột nhiên phát sinh, Triệu gia dư nghiệt đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Hôn Thành lấy đi thần ma tâm, tất nhiên sẽ không xuất động số lớn nhân mã, chỉ biết có mấy cái Triệu gia dư nghiệt cường giả tiến đến lấy đi thần ma tâm, phong tỏa Tề Châu, muốn tại cái này phiến cương vực bên trong tìm tới mấy người, cái kia quá khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ phi, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói, đây là Lý gia thiết kế tốt một ván. Lý gia có lẽ đã sớm đoán được Triệu gia dư nghiệt sẽ thừa dịp Tà Nguyệt Đại Yến tổ chức thời điểm gây sóng gió, đoán chừng ở trước Tà Nguyệt Đại Yến, liền thả ra một sơ hở, nhường Triệu gia dư nghiệt đi lấy thần ma tâm. Lý gia tại Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu tìm nhiều năm như vậy, đều không thể thăm dò đến thần ma tâm hạ lạc, vậy cũng chỉ có thể nhường Triệu gia dư nghiệt người, dẫn bọn hắn đi lấy thần ma tâm rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kể từ đó Triệu gia dư nghiệt vào bẫy, lấy đi thần ma tâm, vân lĩnh Lý gia bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, không chỉ có thể tiêu diệt Triệu gia dư nghiệt lực lượng, hơn nữa còn đạt được bọn hắn mong nhớ ngày đêm thần ma tâm, nhất cử lưỡng tiện, một hòn đá ném 2 chim. Khương Huyền Tố mặt lộ giật mình, Lý gia thế mà rơi xuống lớn như vậy tổng thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả thật là hảo khí phách a, tại cái này trùng trước mắt thế mà còn dám kiếm đi biên, liền không sợ chơi rời tay, không có cách nào kết thúc sao? Lâm Bạch cười cười, trong lòng bội phục Lý gia đảm phách. Giao diện cho điện thoại, cách chương.